hùng trùng duy nhất của trùng tộc. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May thay, Alfred đã chuẩn bị sẵn trong bộ nén không gian của mình vô số nguyên liệu tươi ngon để Abel thưởng thức, giúp khẩu phần ăn của cậu được cải thiện đáng kể. Điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả là Caesar cũng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều vật dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của Abel. Ngay cả Alfred và Curtis, hai người bạn cùng phòng của hắn, cũng không biết Caesar đã chuẩn bị mọi thứ từ lúc nào. Sự khập khiễng này khiến họ cảm thấy tự ti. Chỉ khi nhìn thấy sự chu đáo của Alfred và Caesar, họ mới nhận ra mình đã thất bại đến mức nào. Hoàn toàn vô dụng trước Abel. Điều này không thể chấp nhận được. Tất cả đều quyết tâm phải nắm vững lại các kỹ năng chăm sóc, để có thể hầu hạ tốt cho Abel. Abel không hiểu tại sao cơ thể mình lại thay đổi như vậy. Kỳ phát tình của cậu đã đến sớm hơn nhiều so với dự tính. Nhưng dù lý do gì, kỳ phát tình vẫn phải trải qua. Kỳ phát tình của trùng đực không kéo dài 3 tháng như trùng cái. Trùng đực chỉ trải qua một lần duy nhất khi trưởng thành. Sau đó có thể lựa chọn liệu có tiếp tục hay không. Hoàn toàn tự chủ, không bị chi phối bởi bản năng cơ thể. Dù cảm thấy kỳ lạ khi kỳ phát tình của mình đến sớm, Abel không quá lo về cơ thể mình. Sau khi vượt qua kỳ phát tình, cậu không tìm thêm ai nữa, khiến những người khác đang mong chờ từ lâu vô cùng thất vọng. Các trùng cái khác ngày càng khó chịu với Theodore vì đã được Abel để mắt đến. Họ liên minh lại, nhiều lần âm thầm đánh Theodore, nhưng không dám gây ồn ào trước mặt Abel. Acheon cảm thấy vô cùng tổn thương, dù hắn là người đầu tiên được Abel đánh dấu, nhưng lại bị Theodore, kẻ xấu xa đó, chiếm mất cơ hội. Nhưng Acheon biết mình đã phạm sai lầm, không mong nhận được sự ân sủng của Abel. Hắn chỉ muốn gặp và nói chuyện với cậu, không quan trọng là bị đánh hay bị phạt. Acheon đều sẵn lòng chấp nhận, chỉ không thể chịu đựng được sự lãng quên này. Vì thế, khi thấy Abel đi dạo sau bữa ăn, Acheon nhanh chóng chạy đến trước mặt cậu. Thưa đại nhân, ngài còn nhớ em chứ? Abel không thích bị một đám trùng cái bám theo. Vì vậy cậu chỉ cho phép Theodore, người đã được cậu để mắt đến, và Alfred, người nấu ăn ngon, theo sát bên mình. Abel vốn không chú ý đến lắm đám trùng cái, và trên tàu chiến cũng có không ít người như vậy, nên giờ cậu mới nhận ra sự hiện diện của Acheon đối với kẻ đã từng gây khó khăn cho mình. Abel tất nhiên không quên, cậu vốn rất thù dai. Ngay lập tức, Abel nói với Theodore và Alfred, những người luôn theo sát bên cậu, ném nó ra ngoài cho ta. Nói xong, cậu còn dùng sức mạnh tinh thần để phá hủy hoàn toàn chuỗi tinh thần trong đầu Akaibo, bao gồm cả dấu ấn mà cậu đã để lại. Tuy nhiên, cậu không giết hắn, ngược lại còn giữ một chút sức mạnh tinh thần để duy trì mạng sống của hắn. Hừ, giết hắn quá dễ dàng. Phải để hắn nếm trải sự lưu lạc bên ngoài mới xứng đáng. Giữa các trùng cái với nhau, tình cảm thân thiết là điều xa xỉ. Hơn nữa, từ lâu họ đã không ưa gì Acheon. Nếu không phải vì hắn, Abel đã không phải chịu đựng nhiều khổ sở như vậy. Loại bỏ một tình địch là điều tốt. Theodore và Alfred không chút do dự, lập tức ra tay. Acheon không hề phản kháng. Những ngày gần đây, việc Abel không chú ý đến hắn đã khiến hắn vừa buồn bã vừa tự trách. Hắn rất hối hận về những gì đã làm, nhưng Abel lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn lờ hắn đi. Điều này khiến hắn đau khổ vô cùng. Khi nghe Abel tuyên án phạt mình, Akaibo cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Cậu ấy vẫn nhớ mình. Thật tuyệt. Acheon chấp nhận hình phạt một cách tự nguyện, bị Theodore và Alfred tàn nhẫn ném ra khỏi tàu chiến. Do chuỗi tinh thần bị phá hủy, hắn mất hết sức mạnh, không biết làm sao để tồn tại trong vũ trụ bao la. Đối với Abel, đây chỉ là một việc nhỏ, không đáng để cậu bận tâm. Khi tàu chiến vừa tiến vào biên giới đế quốc Salan, họ đã gặp vô số tàu khác. Tất cả đều là những trùng tái đã cảm nhận được sự xuất hiện của con đực mà đến. Và còn nhiều người nữa đang trên đường do khoảng cách xa. Tuy nhiên, Abel không ra ngoài gặp họ. Và những người khác cũng không thắc mắc. Một đám trùng cái hôi hám thì có gì đáng gặp. Được theo chân đại nhân đã là may mắn của chúng rồi. Khi chiến hạm vừa bước vào lãnh thổ đế quốc Salan, hàng loạt phi thuyền đã xuất hiện. Tất cả đều là những trùng cái cảm nhận được sự hiện diện của Abel mà cố tình kéo đến. Còn nhiều trùng khác vì khoảng cách xa xôi mà vẫn đang trên đường. Tuy nhiên, Abel không ra ngoài gặp họ. Các trùng cái cũng không nói gì thêm. Với họ, việc được theo chân Abel là một vinh hạnh lớn lao. Còn việc gặp gỡ trùng cái bên ngoài chẳng có gì đáng để lưu tâm. Những trùng cái đến nơi không hề tỏ ra bất mãn. Bởi trong tâm trí họ, điều này là điều hiển nhiên. Họ tự nguyện bảo vệ quanh chiến hạm đang chở Abel. Trên đường đi, không ngừng có thêm trùng cái gia nhập. Hộ tống Abel tiến bước. Vài ngày sau, ba vị lãnh đạo của các đế quốc cũng lần lượt đến bên chiến hạm của Abel. Trùng cái, nếu không phải tinh thần suy yếu nghiêm trọng hoặc đã đến tuổi già, thì dung mạo của họ vẫn giữ nguyên nét thanh xuân. Ba vị lãnh đạo của ba đế quốc cũng vậy. Họ sống lâu hơn các trùng cái bình thường. Tinh thần vững vàng, sức mạnh cường tráng, kinh nghiệm phong phú. Vì thế mới ngồi được trên vị trí lãnh đạo. Dẫu vậy, tuổi tác của họ cũng chỉ 70-80. Còn chưa đi được nửa đời người. Nên vẻ ngoài vẫn giữ được nét trẻ trung. Vừa gặp Abel, ba vị lãnh đạo lập tức quỳ xuống dưới chân cậu. Vô cùng thành kính, chúng thần cung nghênh đức vua hồi cung. Trước đây, Abel là thủ lĩnh tinh thần, là thần linh của họ. Giờ đây, Abel sẽ là vị vua của toàn bộ tộc trùng. Từ nay trở đi, tộc trùng đã có chủ nhân. Trùng cái đã có nơi nương tựa. Đức vua của họ đã trở về. Abel không phản đối cách gọi này. Bởi tộc trùng vốn dĩ thuộc về cậu. Lúc này, vài trùng cái khác lại lên tiếng. Xin đức vua trách phạt. Chúng thần đã để ngài lưu lạc bên ngoài. Phải chịu biết bao đau khổ. Còn dám cả gan toan tính hãm hại ngài. Giọng nói của họ tràn đầy sự tự trách, hối hận và lo sợ. Các trùng cái nghe vậy đều kinh ngạc, lập tức cảnh giác nhìn vài trùng cái kia, lập thế phòng thủ để phòng ngừa họ bất ngờ tấn công Abel. Cedric và Kerry không khỏi nhớ lại mệnh lệnh trước đây của Silkermoss. Khi ông yêu cầu họ giám sát và điều tra Abel, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Abel thoáng ngạc nhiên khi nghe điều này. Muốn hại ta ư? Tại sao? Clifford vội vàng giải thích toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Abel lúc này mới nhận ra. Hóa ra cậu đã bị nghi ngờ từ sớm. Điều này thật khiến cậu chán nản. Tuy nhiên, vì họ muốn bảo vệ cậu, Abel không hề giận dữ. Cũng không trách phạt. Clifford và vài trùng cái khác lại càng cảm thấy áy náy. Hổ thẹn trước đức vua, âm thầm quyết định sau này sẽ tự nguyện vào phòng trừng phạt chịu hình phạt khắc nghiệt nhất. Chỉ có như vậy mới xứng đáng với sự tin tưởng của ngài. Lo lắng cho sức khỏe của Abel, các trùng cái không chỉ mang theo một đội ngũ y sĩ hùng hậu, mà còn cẩn thận tiến hành kiểm tra sức khỏe cho cậu. Abel cũng không phản đối. Kỳ phát tình lần này đến quá đột ngột. Cậu thật sự cần phải kiểm tra lại. Trong số các y sĩ, Abel nhận ra một trùng cái quen thuộc. Desna, đối với người đã tặng cậu buồng điều trị, Abel vẫn còn nhớ rõ. Trong thời gian qua, buồng điều trị đã giúp cậu rất nhiều. Nên Abel đối với Desna cũng có thái độ thân thiện hơn. Desna cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Abel. Hắn ta cười bẽn lẽn. Không ngờ ngài lại chính là trùng đực đại nhân. Chỉ có thân phận của trùng đực mới xứng đáng với ngài. Abel mỉm cười, kể lại tình trạng của mình cho Desna. Khi vấn đề sức khỏe của Abel được nhắc đến, Desna cũng trở nên nghiêm túc. cầm lấy dụng cụ chuẩn bị lấy máu. Abel nhíu mày, cậu định lấy máu ngay bây giờ sao? Desna ngạc nhiên chớp mắt. Abel biết rằng thời đại này trùng cái hiểu biết rất ít về trùng đực. Liền giải thích, máu của trùng đực có mùi tin tức tố đậm đặc gấp 10 lần so với tin tức tố tiết ra từ tuyến. Nếu anh lấy máu ngay bây giờ, toàn bộ trùng cái sẽ phát cuồng. Desna giật mình, không khỏi lo sợ, để tránh bị ảnh hưởng bởi tin tức tố. Đội ngũ y sĩ đã trang bị thiết bị cách ly, nhưng vẫn có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào đầy mê hoặc. Nếu nhân lên gấp 10 lần, vài trùng cái bên cạnh cũng không ngờ máu của trùng đực lại mạnh mẽ đến vậy. Lập tức tăng cường lớp chắn trong phòng, cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Họ cũng đeo thêm vài thiết bị cách ly để ngăn chặn hoàn toàn mùi hương từ thế giới bên ngoài. May mắn thay, thiết bị cách ly giống như vòng cổ, rất nhỏ gọn, nên dù đeo nhiều cũng không ảnh hưởng đến cử động. Sau khi chuẩn bị xong, Desna cẩn thận nâng tay Abel lên, nhẹ nhàng dùng kim chích vào đầu ngón tay Abel, từ từ ép ra một giọt máu. Khi giọt máu xuất hiện, tất cả các trùng cái đều cảm thấy cơ thể hơi nóng lên. Ai nấy đều kinh ngạc, dù đã bảo vệ kỹ càng, thân thể vẫn có phản ứng. Quả nhiên, không hổ danh là huyết dịch của trùng đực huyền thoại. Desna vừa thu thập máu xong, một trùng cái khác lập tức lấy bình xịt chữa trị phun lên đầu ngón tay Abel. Đầu ngón tay vốn có chút đau nhói lập tức lành lặn như cũ. Desna cầm ống nghiệm chứa máu đi kiểm tra, còn những trùng cái khác bắt đầu kiểm tra tổng quát sức khỏe của Abel. Sau một loạt kiểm tra, họ phát hiện cơ thể Abel vẫn trong tình trạng tốt. Biết được điều này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đến thế giới này, Abel đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa, có đội ngũ y sĩ riêng chăm sóc sức khỏe. Sau khi đến đây, dù không được chăm sóc chu đáo, nhưng thời gian chưa đủ dài để cơ thể bị ảnh hưởng, nên tình trạng sức khỏe của cậu không giảm sút. Chẳng bao lâu sau, Desna cũng có kết quả xét nghiệm. Hắn phát hiện trong máu của Abel có một chất lạ. Chất này có tác dụng ức chế tin tức tố, nhưng tin tức tố trong cơ thể Abel cũng đang không ngừng phản kích lại. Hiện tại, lượng chất lạ còn lại trong máu không nhiều và đang nhanh chóng tiêu biến. Abel lúc này mới hiểu tại sao khi tiêm thuốc ức chế, tin tức tố lại bùng nổ và phát sinh kỳ phát tình. Cuộc đấu tranh giữa tin tức tố và thuốc ức chế quá mãnh liệt, phá vỡ sự cân bằng, dẫn đến kỳ phát tình bùng nổ. Giờ đây, Abel chỉ quan tâm đến một điều. Vậy giờ ta đã trưởng thành chưa? Trùng đực sẽ trưởng thành ở tuổi 20, nhưng cậu vẫn còn hơn một năm nữa mới đến tuổi trưởng thành. Dù vậy, cậu đã trải qua kỳ phát tình. Tình trạng này thật khó để xác định. Desna có chút nghiêm trọng trả lời. Chưa, kỳ phát tình của ngài chỉ tạm thời được kích hoạt bởi chất này. Còn cơ thể ngài vẫn chưa phát triển hoàn toàn. Khuyên ngài nên đợi đến khi thực sự trưởng thành rồi hãy ân sủng các trùng cái khác. Cách chương.